chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3323, chương 3324, ồn ào. Các loại Lâm Thi Nghiên ngủ về sau, Lâm Thiên điện thoại mới đánh tới. Cái kia các tướng quân hứa hẹn cho ngươi 10 triệu euro làm thù lao. Vương Đại Đông ngón tay dốc hết ra một chút, kém chút không có cầm chắc. 10 triệu euro, đây chính là đồng tiền lớn. Có thể nói cho cái kia các tướng quân, sự kiện này nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Lâm Thiên gật đầu nên một tiếng. Ngươi cùng Nghiên Nhi ở bên kia chơi đến vui vẻ một chút. Sau khi trở về tại chấp hành nhiệm vụ, Vương Đại Đông hồ nghi theo tiếng. Bạch Nguyên Thả bên kia lại là sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước đến. Phụ thân, vừa mới người kia là... Bạch Lăng mới nhìn trên mặt đất nằm những người kia. Sắc mặt tái nhợt, Huyết Lang Vệ. Bạch Nguyên Thả hai tay sâu hãm sâu vào ghế sofa bên trong. Tràn đầy hận ý, bọn họ dựa vào cái gì quản chúng ta làm cái gì? Bạch Lăng mới thân thể vô cùng phấn chấn lấy, không cam lòng nói, về nhà đi. Bạch Nguyên Thả đứng dậy, quanh thân khí thế phồng lên, đôi mắt sắc bén, không thể nghi ngờ nói ra. Thế nhưng là, phụ thân, Vương Đại Đông thì gần ngay trước mắt a. Bạch Lăng mới càng thêm không cam lòng, tốt như vậy cơ hội báo thù, nói thế nào từ bỏ liền từ bỏ. Im miệng, ta là cha ngươi vẫn là ngươi là cha ta. Bạch Nguyên Thả nổi giận, Bạch Lăng mới lập tức thì cúi đầu, không dám nhiều lời. Trở về, nơi này có Huyết Lang nhúng tay, ta cũng không tin tại khác địa phương bọn họ cũng có thể nhúng tay. Bạch Nguyên Thả vừa đi vừa nói, bất mãn trong lòng so Bạch Lăng mới chỉ nhiều không ít. Đến đón lấy hai ngày này, Vương Đại Đông bồi tiếp Lâm Thi Nghiên khắp nơi du ngoạn. Đập rất nhiều ảnh chụp, lạ thường an tĩnh, giống như tất cả phiền phức đều xa cách bọn họ mà đi. Ngày mùng 4 tháng 10 ngày này, hai người đi Moscow phi trường quốc tế, ngồi lên nước Pháp chuyến bay. Cũng không biết Lý Phủ Diêu cái kia ra hỏa thế nào. Vương Đại Đông nghĩ như thế đến, lại không biết Lý Phủ Diêu mang theo Yuri Hi đã ngồi tại Yuri nhà chủ vị. Đó là Yuri mọi nhà chủ mới có thể ngồi vị trí phía trên. Các người Yuri nhà chỉ có ngần ấy năng lực sao? Lý Phủ Diêu khinh miệt quét mắt phía dưới những cái kia từng cái phía tây gương mặt. Cao cao tại thượng, giống như thần chi đồng dạng. Yuri Hi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng không nghĩ tới chính mình đáng giá nhất kiêu ngạo gia tộc, ở cái này phía đông thanh niên phía dưới lại là như vậy không chịu nổi. Cái này đả kích nàng cao ngạo tâm, để cho nàng mộng tưởng phá nát. Cái gì đại đế hậu nhân, ở cái này phía đông thanh niên trước mặt đều là cái rắm. Tiên sinh, ta sau cùng tại khuyên ngươi một câu, thu tay lại cũng công khai xin lỗi. Chúng ta hay là bằng hữu. Ồn ào, Lý Phủ Diêu lạnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí màu xanh vung ra. Tại cách đó không xa một giờ lầu lập tức liền bị cắt đứt xuống tới. Kiếm khí kia thì theo cái kia người nói chuyện chóp mũi bay qua. Trên mặt hắn toát ra đổ mồ hôi, kém chút không có hù đến tê liệt ngã xuống. Tiên sinh, ta Yuri nhà Hòa Thuận sóng cầm Mã gia đã kết minh. Yuri Hi Hòa David sóng cầm lập tức cũng đã đính hôn ước. Người dạng này là tại khiêu chiến hai nhà chúng ta kiên nhẫn. Bạch, lại là một đạo kiếm khí dán mặt bay ra. Lại một giờ lầu bị trẻ thành hai nửa. Sóng cầm Mã gia lại tính là thứ gì? Cái kia tự xưng ngang dọc châu Âu thiên tài David còn không phải bị ta Tam Ba trưởng đánh cho sinh. Hoạt không thể tự lo liệu. Lý Phủ Diêu khẽ cười nói. Mỗi một câu đều bị Yuri nhà sắc mặt âm trầm một phần. Lập tức thông báo giáo đình. Yuri Hi phụ thân đối với một người nói ra. Lý Phủ Diêu thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không có ngăn cản ý tứ. Yuri Hi, qua đến cho ta đấm chân. Lý Phủ Diêu khẽ quát một tiếng, Yuri Hy Tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt. Yuri Hy, ngươi đang làm gì? Yuri Hy phụ thân nổi giận, gốc râu cằm đều dựng thẳng lên tới. Muốn bọn họ những thứ này cao cao tại thượng người đối với một cái người phương Đông quỳ xuống. Cái này so giết bọn hắn còn muốn thống khổ. Trong mắt bọn hắn, người phương Đông cũng là tiện, loại, là bị thượng đế vứt bỏ dân tộc. Ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Lý Phủ Diêu chỉ hắn nói ra. Ngươi mơ tưởng, ta Isric Bruce làm lại không hướng đê tiện dân tộc quỳ xuống. Lý Phủ Diêu trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang, cười lạnh nói, tốt, ta không cho ngươi quỳ, ta muốn ngươi cho ta nằm. Isrip Bruce đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy một đạo kiếm khí hướng hắn chém xuống. Hắn còn chưa kịp ngăn cản, hai chân liền đồng loạt cắt ra, trước mắt tràng cảnh long trời lỡ đất, thoáng cái ngã trên mặt đất. A, hắn thống khổ kêu rên. Huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ sàn nhà, người chung quanh không tránh ra mấy bước, tê cả da đầu nhìn trên mặt đất, Isric Bruce, đều quỳ xuống cho ta. Lý vị nhân không sai gào thét một tiếng, mọi người câm như hến, bất vi sở động. Lý Phủ Diêu đôi mắt chớp động lên sát ý, giờ này ngày này hoàn toàn là các ngươi tự ăn quả. Các ngươi muốn giết chết ta thời điểm có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Tất cả mọi người sắc mặt tái xanh. Người nào sẽ biết Lý Phủ Diêu là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Thực lực kia, sau phía Tây một số không xuất thế lão quái vật còn muốn lợi hại hơn. So với nhà của hắn thủ hộ thần còn muốn lợi hại hơn nửa phần. Không quỳ, vậy hắn thì là các ngươi xuống tràng. Lý Phủ Diêu chỉ Isric Bruce xuống tràng. Đông, một người quỳ xuống. Isric Bruce sắc mặt tái nhợt quát nói. Kiều thốt, người tên hèn nhát này. Vĩ đại Yuri nhà không biết e ngại bất luận cái gì cường quyền. Hướng địch nhân quỳ xuống. Đông, người thứ hai quỳ xuống. Người thứ ba quỳ xuống. Người thứ tư, các ngươi. Isric Bruce tuyệt vọng. Phun một ngụm máu tươi, khí tức uể oải nhìn lấy bọn hắn. Yuri kiều thốt sắc mặt lãnh đạm nhìn lấy hắn, hừ nhẹ nói, Isrip Bruce, bởi vì ngươi đến thô lỗ, hại ta Yuri nhà tổn thất nặng nề, trưởng lão chúng ta hội quyết định bãi miễn ngươi đến gia chủ vị trí. Do ta Yuri kiều thốt đảm nhiệm, từ hôm nay trở đi, nhà ngươi toàn bộ đuổi ra Yuri cổ bảo. Vĩnh sinh không được đi vào. Oanh, Isic Bruce cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Yuri Hy nghe vậy sắc mặt tái nhợt, căn bản không thể tin được những lời này là theo nàng thúc thúc trong miệng nói ra. Vị đại nhân này, ngươi nhìn kết quả này ngươi hài lòng không? Yuri kiều thốt dùng gần như nịnh nọt ngữ khí nói ra. Lý Phủ Diêu lấy tay nâng lên Yuri Hy cái cằm, nhìn lấy nàng tinh xảo dung nhan, cười nói, đây chính là trong miệng ngươi gia tộc, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc. Ha ha, Yuri Hy bày trên đất, chưa bao giờ cảm giác được gia tộc này thế mà lãnh đạm như vậy. Isric Bruce lấy lại tinh thần, đối với Lý Phủ Diêu gầm thét lên, tiện, loại, ngươi chờ lấy giáo đình sứ giả đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này, một đạo vô cùng cường đại thánh quang rơi vào Yuri nhà trong đại sành. Yuri nhà tất cả mọi người hô hấp bỗng nhiên siết chặt, trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc. Isric Bruce mừng rỡ như điên cười nói, ha ha ha, là nội đình hồng y đại giáo chủ, tiện, loại ngươi chết chắc. Ồn ào, Lý Phủ Diêu lạnh hừ một tiếng, một dải lụa không gì sánh được kiếm khí rơi xuống, đem Isric Bruce cắt thành hai nửa, cũng đem cái đại sảnh này xuyên qua, hướng người đến kia trên thân chém tới. Hừ, người kia mũi ưng bên trong phun ra một tiếng hừ nhẹ. Một đạo thánh quang thánh giá xuất hiện tại hắn trước người. Hắn sắc mặt đại biến,